Cả miền Nam này không có chỗ cho cái đòn hát cà rịch cà tan của mình đâu. Bây giờ chỉ còn một nước... Bác Bảy cướp lời. Thế điệu này là anh định đi Trung phải không? Ba tôi gật đầu. Đi Trung mới sống nổi, chứ ở đây kẹt lắm. Tôi hỏi anh Thuận cũng đồng ý như vậy, còn khuyến khích mình nữa. Ngày mốt đây sẽ dặn tải của ảnh chở hàng đi Trung. Ảnh cho mình quá gian, khi nào muốn về Sài Gòn lại, ảnh sẽ đưa mình về. Bị anh chở hàng đi ra đi vô hoài. Tôi ngẩn ngơ khi nghe ba tôi nói. Đi Trung, Trung là gì, ở đâu? Tôi nghe như một miền nào đó xa xôi lạ quá. Lại được đi xe ô tô. Ờ thế còn xe của chúng tôi thì để ở đâu? Tôi buộc miệng chen lời. Ủa, cái xe của mình cũng đi luôn hả ba? Bà Khiên bỏ lên mua xe của bác Thuận như chở hàng vậy phải không ba? Mà đi Trung là đi tặng đâu vậy ba? Mẹ tôi nạt ngang. Để cho ba con nói chuyện, con nít cứ xen vô chuyện người lớn hoài. Tôi ngồi im thinh thích. Ờ, còn cái xe làm sao anh Hưng? Lại tiền đâu mà đi Trung, tiền ăn, tiền này nọ nữa. Ba tôi chậm rãi. Tôi tính hết trơn hết trọi rồi, các anh đừng có lo. Cái xe mình hết dùng được, bề não cũng đi xa. Tôi nhận lời bán cho một tiệm buôn các chú do anh Thuận giới thiệu. Họ nhận mua còn đòi xe mới trả tiền. Tiền đó ra Trung, mình lo việc chuyên chở về làng làm ăn. Nghe anh Thuận nói ở ngoài đó, quận thường thường Trung Trung thích coi cái lương lắm. Mấy đại bàng đi đâu đó xa xa, có ra Trung thì tiền vé cũng mắc, nên coi mọi mình có ăn lắm. Với lại tivi ở ngoài đó cũng không nhiều như trong này. Bác Bảy trầm ngâm. Anh liệu có đi được không? Xa quá, lạ nước lạ cái. Ba tôi cười buồn. Chứ bộ ngày xưa anh không đi Trung sao? Mấy lần rồi? Có đi Huế, đi Quy Nhơn, nhưng ở tỉnh, mà lúc trước khác, bây giờ khác. Ba tôi trấn an mọi người. Tôi hỏi kỹ anh Thuận tình thế rồi, chuyện đến như bây giờ, ở đây cũng không làm ăn nên nổi. Mình liều một phen, may ra có tiền về xứ, lại mở tiệm buôn bán dưỡng già, cho ngó bộ tụi mình già hết cả rồi. Đi hết mấy ngày đường hả anh Hưng? Nghe nói độ một tuần, cứ một tháng xe anh Thuận ra vô một lần. Đừng lo, có chuyện gì mình quá gian xe chở về. Thôi, bây giờ mình sửa soạn đồ đạc lần lần, gói lại cho kỹ càng. Nhất là mấy tấm phong cảnh. Ngày mai có người tới mua xe. Giá được xong xuôi, mình lên xe vận tải của anh Thuận, chờ mốt đi sớm. Thế là buổi họp tan. Tối hôm đó tôi nằm tưởng đến chuyến đi sắp đến với bao nôn nao. Tôi tưởng tượng, cố gắng tưởng tượng. Nhưng trí óc bé nhỏ của tôi thì chỉ nghĩ được những đống rơm, những cánh đồng xanh mát. Điều quyến rũ tôi nhất là được nằm trên chiếc xe to lớn, khỏi phải làm gì cả và có đầy đủ thức ăn. Thế nào bác Thuận lại chả dành cho tôi một cái bánh hoặc một thỏi kẹo nhỉ? Chuyến đi dài thoáng qua giấc mộng. Những cảnh sắc mới, những địa thế mới mở ra trước mắt tôi. Cái gì cũng khác lạ, cũng giống như quang cảnh miền quê của miền Nam. Tôi biết thế nào là miền Trung. Chuyến xe đã chở đoàn hát chúng tôi biết bao cây số đường. Mỗi cảnh, mỗi miền, ba tôi đều chỉ dẫn cho tôi từng ly từng chút theo sự hiểu biết của ba tôi. Tôi như người lớn lên, lòng như trải ra để đón nhận. Mặc dù gương mặt mẹ tôi luôn luôn ưu tư, mặc cho bác Tư, bác Bảy thỉnh thoảng ngăn nga câu giọng cổ hoài tình buồn não nuột. Miền Trung là lúa không xanh thẳm, là đất không ướt nước, là núi, là rừng, là đèo, là những món ăn mặn chát muối, là những món ăn ngọt như mía, tanh cá biển, là những người dân nghèo nàn có giọng nói lạ lùng. Chiếc xe lớn của bác Thuận thả chúng tôi giữa những chiếc xe hàng chở khách nhỏ. Và bà tôi không để mất một giây nào, bà tôi lại ra hiệu cho mọi người làm một chuyến đi khác nữa. Lần này, những cây kẹo của bác Thuận đã xa vời tôi rồi. Chúng tôi đến nơi đã định vào lúc giữa trưa, nắng cháy cây, cháy cỏ, nắng bỏng rát như muốn đốt dàn mái tóc hôi nắng của tôi, như muốn làm hỏng hai bàn chân chằn không thích mang dép của tôi. Mẹ tôi kêu lên, chàng ơi, cái xứ nóng gì mà nóng muốn thấy tía luôn vậy đó. Buổi trưa cái quận nhỏ nơi chúng tôi đến im lìm, đồ đạc cồng kềnh. Ba tôi sắp tôi đứng lại giữ đồ, còn chia phiên cho mọi người làm việc. Mẹ tôi phải chạy vào chợ mua một ít rau cải để ăn trưa lấy sức. Bác Tư, bác Bảy kiếm một chỗ trống ở quận để dọn sân khấu. Bà tôi đi đến chi nhánh để xin phép được trình diễn ở quận. Mọi việc xảy ra như một cái thôi. Tôi ngẩn ngơ xây dòng theo cái đà làm việc của mọi người, được sự hứa hẹn giúp đỡ. Ngoài ra chúng tôi còn được phép hát tại nhà hội họp của quận. Ngần ấy làm bà tôi và mọi người phấn khởi, nôn nao. Mẹ tôi cứ sửa soạn mãi những bộ đồ hát đã bị móc bởi lâu nay không dùng đến. Bà tôi trích ra một số tiền để mua sơn màu làm lại những tấm phông đã bạc phết. Bác Tư, bác Bảy dợt lại những đoạn hát khá, những bài giọng cổ cho thật mùi. Lần đầu tiên ra mắt bà con, mình phải hát để bù lại những chỗ thiếu đào kép. Bà tôi nói vậy. Người có vẻ hơi lo âu vì trang phục và phong cảnh. Màn không đủ để che lấp cho kính sân khấu, bởi nhà hội họp cũng khá rộng. Mà thật thế, những tấm phông của chúng tôi đặt lên trong buồng cười, nó thiếu cả bề cao lẫn bề rộng. Sân khấu của chúng tôi chỉ đặt dụng ở ngoài trời. Nhưng nhờ tính biết thích ứng và tháo giác của mọi người, cùng sự giúp đỡ, chúng tôi được một bức màn trắng để lót phông cho sân khấu. Ba tôi dùng sơn màu phết dọi vàng mảnh xanh trắng, làm tạo nên một bầu trời mùa hạ. Một chút xanh lá cây ở gốc tạo nên cây cỏ cho sân khấu. Thế là tạm xong. Suốt mấy tháng nay, bây giờ là lần đầu tiên chúng tôi lo ra cụm biên lai cũ làm vé hát. Và cũng lần đầu tôi nhìn thấy những thúng hàng quà đủ loại dưới ánh đèn. Người lớn, con nít, phần đông là giới lao động làm ruộng, chen lấn vào ngồi trên những chiếc ghế dài. Những gương mặt ngớt lên nhìn cái sân khấu nghèo nàn của chúng tôi. Cũng may quận miền Trung cũng nghèo nàn, bé nhỏ, dân chúng cũng lam lũ, và đoàn hát dạo của chúng tôi trở thành anh chột trong thế giới người mù. Những giọng nói trọ trẻ khó nghe, nhưng lại nghe được rất thành thạo những giọng hát câu hò của chúng tôi. Buổi hát đầu tiên đầy khích lệ, cả đoàn ra công trình diễn thật xuất sắc. Bà tôi cố gắng tận dụng những tiểu xảo của người trong việc đổi vai nhanh chóng. Cuối cùng, khi màn hạ xuống, chúng tôi thở vào trút tất cả mệt nhọc, nhưng trong lòng khoan khoái hân hoan. Tôi giúp má tôi cởi chiếc áo hoàng hậu lấp lánh kim tuyến. Vài đứa trẻ còn liếng tiếc ngóc đầu nhìn vào, chọc ghẹo tôi. Ơ, cái anh nớ, hoàng tử con nít. Buổi cháo khuya vui vẻ, không khi nào bằng. Bà hàng quà muộn còn trong rổ hai trái ổi xanh. Tôi nhìn thèm nhỏ dãi. Mẹ tôi mua rẻ cả hai rồi trao cho tôi. Tôi chỉ ăn được nửa chén cháo, còn để bụng nhai ổi. Nửa đêm hôm đó tôi đau bụng quá sức. Trái ổi hành tôi. Mẹ tôi nói vậy. Bà lấy một ít rượu gừng, đánh gió và dầu lửa thoa trước bụng cho tôi. Nhưng cơn đau vẫn không dứt. Đến khi cơn đau bụng chỉ còn là những cơn quặn liên tiếp, tôi buồn đi cầu không nín được. Bác Tư ngồi dậy dắt tôi đi ra phía sau, cách một dãy nhà đến một cánh đồng trống với những bụi nhỏ kín đáo. Đã quen với lối đi như thế này, tôi không sợ hãi gì cả. Bác Tư để tôi ở đó và trở về tiếp tục giấc ngủ. Sau khi những chất ứ động trong bụng được tống ra hết, cơn đau bụng cũng chấm dứt. Tôi khoan khoái bước từng bước nhỏ trở về nhà. Cảnh tượng buổi chiều và những điều vui suốt ngày nay vẫn còn làm tôi khoan khoái. Tôi lại nhớ đến những tô hủ tiếu và băn khoăn không biết ở đây có bán hủ tiếu hay không. Vút, ầm. Trong giây thản thốt cuối cùng, tôi chỉ ghi nhận được một vệt sáng lửa kèm theo tiếng rít khủng khiếp. Rồi đến tiếng nổ kinh hồn đến tức cực. Chân tôi không vững, mắt tôi tối đen. Tôi như bị hỏng chân, nhẹ hều trong bầu không khí ngạt ngụa, nhức nhối, đình tai và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi mơ hồ thấy mình nằm cạnh nhiều người trong bầu trời tối đen như căn phòng kín. Mặt đất ẩm thấp, mùi cỏ mùi đất. Tôi quờ quạng. Mẹ, mẹ! Có tiếng gọi, giọng đàn bà, không phải tiếng mẹ tôi. Thằng nhỏ tỉnh dậy rồi, chắc có bị tức ngực. ông ra coi thử nó bộ im rồi. Khoan đã, để coi có chi không. Ra bây trừ dễ sợ lắm, rủi mô không biết, mất công. Cả hai giọng đều không phải giọng nói quen thân của ba mẹ tôi. Tôi chợt thấy sợ hãi vô cùng, nước mắt ứa ra, tôi nhộm đứng dậy. Bác ơi, bác Tư, bác Bảy. Có cánh tay mạnh mẽ lôi tôi nằm xuống. Để yên đã, rồi bác cho lên. Cùng lúc đó tiếng chân người chạy rầm rập, rồi có ánh sáng đỏ lửa hắt vào hầm. Tiếng người đàn bà kêu thảng thốt. Chết, cháy nhà, ra đi ông. Bà bò ra trước, người đàn ông lôi tôi ra theo. Ngôi nhà bà không cháy, nhưng cách đó một khoảng lửa bốc cháy. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ trong cơn khiếp sợ đến cứng người. Lúc bấy giờ người chạy kẻ la tấp nập cả khoảng đường, án cả tầm mắt. Hai vợ chồng lạ còn dắt tay tôi hỏi dọc ra đám người chạy qua. Trúng mồ đó hả chị Tám? Răng gan quá, không biết có chữa tắt được không? Mụ vô lo coi đồ đạc đi, nhà cháy đến nơi chị không kịp đó. Để tôi lấy gạo đi chữa với người ta. Cháy ở nhà họp ông Thân ơi. Tội nghiệp, có cả đoàn hát hồi chiều ngủ ở đó mà. Tôi rụng rời cả tay chân. Trời ơi, ba tôi, mẹ tôi, bác Tư, bác Bảy. Tôi hét lên một tiếng xô nhà mọi người chạy lại. Ông Thân chạy theo, mọi người đứng nhìn ngơ ngác. Ủa, con ai đó tề? Con ai đó chị Thân? Tôi đâu có biết. Hồi hôm lúc chạy ra hầm, thấy thằng nhỏ bị văng ở miệng hầm. Ông nhà tôi, ông bèn kéo xuống hầm. Chà, nó rớt chúng nhà họp. Có trái nào rớt chúng ở mô nữa không biết. Thiệt là tai họa. Tôi cắm đầu chạy miết, những bước chân cứ chồng chất lên nhau, dướng díu nhau, bước chân run, bước chân tê dại. Tôi vấp ngã cả chục lần. Trước mặt là đám cháy. Thật tình đám cháy không lớn lắm, chỉ bừng lên không quá đầu người. Đám người đang lố nhố dây quanh. Tôi cầu mong ba mẹ không hề gì. Tôi cầu mong thấy bóng dáng ba mẹ đang đứng, đang tìm tôi, đang cười mừng nhìn tôi chạy đến. Những gương mặt lạ ẩn bên ánh hồng xa lạ quá. Tôi đâm nhào vào hàng rào, bước chân tôi lúc đó mới ngưng lại. Những rương đồ tung tóe ở trên nền nhà, căn nhà sụp nát lồ lộ. Tôi kêu lên nghẹn tiếng. Ba ơi, mẹ ơi, ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ ơi. Một người nắm chặt lấy vai tôi giữ cho tôi khỏi xông vào chỗ cháy, có giọng dỗ về. Đừng khóc con, chắc không có chi mô. Một bóng người loáng trước mặt tôi. Em này là ai đây? Dạ thưa ông, thằng nhỏ này là con của cặp đào kép cái lương mới tới đó. Người đàn ông chắc lưỡi. Tội nghiệp. Còn... thôi, bác đưa đứa nhỏ ra phía đầu kia đi, tránh cho nó xúc động. Linh cảm một cái gì lớn lao thiêng liêng vừa mất. Tôi nhất định không đi, trì kéo lại. Vừa lúc đó hai người đang khênh một bóng đen từ trong ngôi nhà họp chạy ra. Tránh chỗ, tránh chỗ, người chết. Đám đông dạt ra, tôi thừa cơ hội chạy dục đến. Cái xác cháy đen thui, nhưng ánh lửa hắt lên gương mặt còn toàn vẹn của xác chết, đủ để tôi hãi hùng và ngất đi. Ba tôi, đôi mắt mở trừng trừng. Tôi ôm mặt, nước mắt chảy như suối, dù không còn biết mình là đang khóc. Một xác nữa, rồi một xác nữa. Không phải mẹ tôi, còn mẹ tôi đâu, mẹ tôi. Tôi la lên, tôi dãy chân dãy tay trong dòng tay chặt cứng như hai cái gọng sắt của ông Thân. Tôi lăn lộn dùng dãy rũ rượi, đến hết hơi, đến khang cổ, đến ngừng tiếng. Công việc cấp cứu vẫn còn tiếp tục. Sa, đem đến bệnh viện xá ngay. Có một người bị thương còn sống. Mẹ, mẹ. Tôi la lên, chồi đạp. Ông Thần bế bổng tôi lên tay, chạy theo người bị thương. Mái tóc dài rối tung, đúng là mẹ tôi rồi. Mẹ tôi còn sống. Ông Thần dỗ về. Để bác bồng con đi theo, đừng có đạp. Chắc không có bề gì mô. Để họ đưa y tá băng bó. Tôi ngó theo chiếc băng ca. Trên đó mẹ tôi im lìm bất động. Trong rừng tiếng la ồn ào, tôi nghe như có tiếng rên đau đớn của mẹ tôi. Tiếng rên xoáy vào tim tôi, trong óc, xé rách ruột gan của tôi trong nỗi đau không có lời nào bày tỏ nổi. Trước bệnh xá đã có một đám người tụ tập sẵn. Bầu trời vẫn còn mờ mịt trong ánh sáng nhẹ nhàng của dần trăng bạc trắng lưỡi liềm. Cái bóng sáng hắt lên mái tóc, dần trắng bóng lưỡng mồ hôi của mấy người cấp cứu. Chiếc băng ca chở mẹ tôi mất hút trong bệnh xá nhỏ bé. Ông thằng đặt tôi xuống, lợi dụng mọi người đang lăn xăng, tôi chạy dục vào. Ánh đèn điện sáng làm tôi khựng lại. Người y tá không kịp mặc áo đang lây hoay bên tủ thuốc. Chỉ có một người y tá độc nhất, tôi chạy dội đến bên mẹ. Bà đang chìm trong sự đau đớn của những vết thương bết máu. Máu đất bê bết, tôi không dằn được kêu lên. Mẹ ơi, đừng bỏ con nghe mẹ. Trời ơi, ai cho thằng nhỏ này vào đây, để người ta làm việc chứ. Người y tá giận dữ lôi tôi ra. Tôi cố bám lấy chân giường chặt cứng. Đôi mắt mẹ tôi rung động, hé lên. Tôi la lên. Mẹ tôi tỉnh lại ông. Tôi lại ông mà, mẹ tôi. Cô lại ông cho con ở lại đây với mẹ con mà. Tôi khóc to, giọng nói líu ríu trong lưỡi, chìm trong tiếng khóc. Người y tá chừng như mũi lòng, không lôi tôi nữa. Vừa lúc đó, sau một tiếng rên lớn, mẹ tôi kêu nhỏ. Hiệp ơi, Hiệp, con đâu rồi, Hiệp? Tôi la lớn lên, vừa la vừa khóc. Mẹ, con đây nè mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nghe mẹ. Mẹ tôi không trả lời nữa, bà chìm ngất đi, không biết gì nữa. Người y tá nắm lấy tay tôi dịu dàng. Để bác làm việc, chạy chữa cho bà, chứ cậu cứ biếu lấy làm sao. Để bà ấy mắc máu nhiều nguy hiểm lắm. Đi ra ngoài độ nửa tiếng nữa thì bác cho vô. Tôi quay lại năn nỉ. Con lạy bác, bác cứu sống mẹ con với. Mẹ! Tôi thụt lùi ra cửa. Ông bà Thăng đã chực sẵn, lôi tay tôi hỏi dồn. Mẹ cháu tỉnh chưa? Tôi lắc đầu khóc nức lên. Bà Thăng dịu dàng. Ra đây cháu, để chút nữa rồi vô. Chắc không hề chi mô. Tội nghiệp á, mới từng ấy tuổi đầu. Có tiếng người nói. Còn nhỏ độ 12, 13 tuổi chứ mấy. Nếu con chị mà còn sống, chắc bây chữ hắn cũng lớn như rứa đó. Bà Thăng gục đầu ngồi buồn bã. Ừa, răng mà thằng nhỏ này hắn giống con tôi chê. Ngó bắt thương. Tôi đứng đó không nghe. Tôi không thấy gì hết. Tôi chỉ nghe đến một điều là mẹ tôi không chết. Tôi sẽ cứu sống mẹ tôi. Còn ba tôi, bác Tư, bác Bảy, những người đó không còn nữa. Những điều đó quá sức chịu đựng của tôi. Tôi quỳ hẳn xuống và ngất liệm đi. Tôi tỉnh dậy sau đó, chắc không lâu lắm, bởi mọi người vẫn còn đứng ở phía trước bệnh xá bàn tán. Ông bà Thân đứng nhìn tôi ái ngại. Thằng Hiệp, Hiệp ơi, con ở đâu? Tôi bỏ chạy bổ vào. Mẹ tôi tỉnh lại. Tôi quỳ gối để được nhìn sát vào mặt mẹ tôi. Đôi mắt trắng lờ đờ của mẹ tôi nhìn quanh tìm kiếm. Tôi sờ vào mắt người, để người biết tôi bên cạnh, và nói: Con đi mẹ, mẹ. Tôi lại bật khóc, lòng quặn thắt, uất nghẹn. Anh Hưng ơi, anh đâu rồi? Mẹ tôi kêu to, quờ quạng. Người y tá giữ tay mẹ tôi lại để bình nước biển không trao đổ. Bà cố nằm yên, ông nhà và con bà không sao cả. Mẹ tôi nằm im, bà đã nhìn thấy được tôi. Gương mặt mẹ tôi tươi tỉnh, hy vọng hơn. Bà nhìn tôi chăm chú, miệng gần như mỉm cười, như muốn nuốt trọn hình ảnh của con mình vào trong lòng mắt. Bà còn đâu, Hiệp? Anh đâu rồi? Câu hỏi nhắc đến ba tôi, nước mắt tôi chảy dài. Tôi nấc lên. Mẹ tôi ngạc nhiên, nhưng chỉ một thoáng, bà linh cảm như có chuyện gì xảy ra không hay cho chồng. Bà hoảng hốt. Chồng tôi chết rồi hả? Anh Hưng chết rồi hả? Bà con chết rồi hả? Miệng mẹ tôi há hốc để thở. Tôi không nín được, vùi mặt vào khóc to. Không ai nói gì. Bệnh xá yên lặng, chỉ còn tiếng khóc của tôi gian gian giữa bốn bức tường dơ trắng toát. Được một lát sau, tôi thấy gương mặt mẹ tôi đã bình tĩnh trở lại. Trên đôi mắt thất thần của người, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài. Mẹ tôi âu yếm từ chân đến đầu tôi. Trước cử chỉ bi thảm đó, tôi lại khóc òa lên. Cả những người chung quanh cũng sụt sùi rơi lệ. Tôi muốn gào thét, nhưng thật kinh khủng. Tiếng thét của tôi đã uất nghẹn trong lồng ngực. Tôi gạt nước mắt để nhìn thấy mẹ, để không có cảm tưởng là mất mẹ. Ấy như nước mắt cứ tràn bọc đầy hai mắt. Khối bông trắng trước mặt tôi mập mờ. Mẹ tôi lại rên vì đau đớn. Máu từ vết thương rịn ra ướt đỏ. Những vết phỏng nhẹ trên cánh tay, trên má bây giờ ửng đỏ dưới ánh đèn. Người y tá nhìn ra ngoài trời bảo, chắc phải đưa bà này lên bệnh viện tỉnh, chớ đây e bộ. Để tôi đi lấy xe. Mẹ tôi hình như nghe được những câu bà tán ấy. Bà nhìn tôi, nước mắt lại ứa ra thều thào. Tôi không đi đâu hết, làm ơn cho tôi, con tôi, Hiệp, mẹ. Mẹ tôi nói không ra hơi. Tôi quỳ sát áp mặt vào mẹ tôi. Nước mắt tôi và nước mắt mẹ tôi hòa trộn với nhau. Tôi nghe hơi thở của bà yếu ớt, nóng hổi. Mẹ tôi thì thầm bên tai tôi, Mẹ thương con, Hiệp ơi, mẹ chết. Mẹ tôi im lặng, không nói gì nữa. Trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi không cảm thấy hơi thở của mẹ tôi phà trên mặt tôi nữa. Hình như có một tiếng nấc nhẹ. Tôi lắng nghe, bật người dậy, kinh hoàng thất lên trong vô thức. Mẹ ơi, mẹ bỏ con. Mắt mẹ tôi đã nhắm lại, trên mi hai giọt nước mắt còn long lanh. Tôi nhìn kỹ, gió tóc bay mép văng phơ phất như hơi thở. Người y tá để tay lên mẹ tôi, sợi tóc lặng yên trước mũi. Ông ta thở hắt một tiếng. Bà ấy đi rồi. Đầu tôi chán váng điên cuồng, tôi ngất xỉu. Chương 2. Tai nạn kinh hoàng đã giết cả gia đình tôi, đẩy đưa tôi vào một cuộc sống mới. Cái tên Đoàn ca kịch Hương Liên đã chết cùng với những gương quần áo cháy tiêu vùi lấp dưới đống gạch vụn. Hai ông bà thân xem trường hợp tôi như là một cái duyên trời định cho gia đình neo người, bằng lòng nhận tôi làm con nuôi. Bờ giờ không nhà không cửa, không còn ai thân thích quen biết. Tôi trôi dạt như một con tàu không neo giữa cơn bão tố. Thôi thế là hết, tôi không còn gì cả, ngay đến những chuyến đi thay đổi. Tiếng trống, tiếng đờn, câu ca cũng xa lìa tôi. Tôi ngập mình trong cuộc đời lạ lùng, trong cái nếp gia đình xa lạ. Trong những ngày đầu tiên ba má nuôi, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi thường thơ thẩn ra chỗ nhà họp, bây giờ loan lỗ nửa đổ nửa còn. Tìm lại những mảnh y trang dụng giặt, rồi khóc. Nhưng mấy ngày sau, quận cho người dọn sạch sẽ để sửa sang lại. Những bức tường còn mau chóng được đập đổ, đất đá dồn lại thành từng đống. Và nơi đó chỉ còn lại cái nền cát mới. Tôi không ra nhà họp nữa mà ở lì trong nhà. Lúc đó, má nuôi tôi mới dịu dàng đưa tôi tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ. Đầu tóc được hớt ngắn. Bộ quần áo cũ rách được thay thế bằng bộ quần áo mới còn mùi thơm của hồ. Nhìn vào rương, tôi thấy mình trở thành con người khác. Quần áo không còn là quần áo quen thuộc. Gương mặt thì tớp hẳn lại. Mắt buồn phiền luôn luôn có nước. Miệng mím chặt không thấy mép cười. Không phải là tôi, mà là một thằng bé nào khác trong một đời sống khác. Thức ăn ngon, đầy đủ, một đôi khi cũng làm tôi tạm quên cơn buồn. Nhưng mỗi lần kêu ông bà thân bằng ba má là mỗi lần tôi ứa nước mắt. Đã vậy, cái máy phóng thanh đầu quận thỉnh thoảng lại phát thanh những tuồng cải lương. Nghe những câu ca, giọng hát quen thuộc, lòng tôi đầy ắp thương nhớ ba mẹ xấu số. Để cho tôi nguôi ngoai cơn buồn, ba nuôi tôi thường dẫn tôi theo ra bờ ruộng. Ruộng xiên thì đúng hơn. Cứ sáng sớm khi tiếng gà gáy đầu sớm gáy gian, chúng tôi đã thức dậy. Buổi ăn sáng bằng cơm chan nước ruốc, một loại nước mắm của miền Trung. Ba tôi gánh theo cả dụng cụ làm đồng đưa tôi ra khỏi nhà. Lúc ấy phía đông chỉ là ưng ửng màu bồ quân, đường đi còn đậm sương đêm ướt rượt dưới chân, đôi dép cao su mới lẹp kẹp kéo đất. Ba tôi có một thửa ruộng lúa và một mảnh vườn kế nhau ở khá xa nhà. Cả ruộng lúa và vườn đều khô khốc. Mương dẫn nước từ sông xăm sắp nước, mùa hạ khô nên khó kiếm nước. Ba tôi nói với tôi như vậy. Trong khi ông tát nước vào ruộng, tôi thì được chỉ dẫn trước để nhổ cỏ và bắt những lá sâu của dòng khoai lang, hoặc cắt những đọt ra muống dồn lại một đống để lát nữa má nuôi tôi gánh ra chợ bán. Ba tôi thường giảng giải cho tôi nghe những kinh nghiệm mà ông nhặt nhạnh được sau mấy chục năm sống gần đồng ruộng. Ông nói, con còn nhỏ, nhưng cái dạo tao bằng tuổi con, tao đã biết cách gieo mạ, cắt lúa, lựa giống rồi. Ở nhà quê phải biết tất cả mọi chuyện. Ông bày cho tôi cách gieo mạ thế nào thẳng hàng và cách lựa một cành khoai lang để dâm, cách cắt một đoạn thân mì vừa phải để trồng, cách xem đất khô đến mức nào. Ông còn giảng nghĩa cho tôi biết cách xem thời tiết bằng cách nhìn mây, nhìn trăng, nghe côn trùng kêu. Ông tập cho tôi biết cách làm thế nào chỉ với hai nhát cuốc mà đã khơi rạch ra một mương nhỏ đều đặn như vẽ. Làm thế nào để đắp một cái bờ chắc chắn đủ chịu đựng những cơn mưa rào tầm tã. Cách bệnh và quá trang một khúc cây cắm đứng thành một ông bù nhìn để đuổi chim ăn lúa, vân vân. Những điều mà tôi không bao giờ để ý đến, những điều mà tôi tưởng không có trên cuộc đời này, những điều mà tôi tưởng quá dễ dàng, những điều mà tôi tưởng mình đã biết, thật sự bây giờ mới mở ra trước mắt tôi, xa lạ, mới mẻ. Bao nhiêu công việc dồn dập của những ngày đầu mùa làm tôi nguôi ngoai dần sự đau khổ. Tôi quen dần trong nếp sống của một gia đình nhà quê, quanh năm bận rộn, không đi ra khỏi lũy tre làng. Nhưng chỉ được vài tháng đầu, các công việc trở nên quen thuộc quá đỗi. Ngày nào cũng con đường ấy, cũng bụi cây ấy, cũng ruộng lúa ấy, cũng mảnh vườn ấy, cũng những dòng khoai lang, những vườn rau muống. Tôi bắt đầu thấy chán nản và thèm muốn một điều gì mơ hồ xa xôi. Buổi sáng tôi không còn hăng hái thức dậy để ra đồng. Buổi trưa tôi uể oải nhìn phía chân trời ngập mây như cuộn bông gòn trắng nõn. Buổi chiều mặt trời rực rỡ tỏa ánh sáng vàng gợi cho tôi muốn cảm hoài rưng rưng. Tôi thèm được nói một câu mà xưa kia tôi vẫn nói. Mình đi qua xã khác chưa ba? Bây giờ câu hỏi đó không biết dành hỏi ai và không được hỏi. Mà càng không được hỏi, niềm khao khát di chuyển liên tục ăn sâu trong tiềm thức của tôi càng sôi trào mãnh liệt. Ngôi nhà tôi ở trở nên là một nhà tù bực bội. Bầu trời nhiều mây của cái quận nhỏ bé này không đủ để đôi chân bé nhỏ của tôi chạy nhảy. Mỗi khi nhìn thấy một chiếc đò hoặc một chiếc xe hàng từ đâu đổ về, tôi thường ước mong được theo xe đi ra, đi mãi, đi mãi. Nhất là lúc ra ruộng, nhìn những cánh chim tùng cánh bay miết đến khi chỉ còn một chấm nhỏ, hoặc trông dời một chiếc máy bay vụt băng ngang giữa bầu trời trong, tôi lại mơ màng nghĩ đến một chuyến đi xa, nhớ lại bước đường lưu diễn. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một thằng bé sống nhờ, tôi ước mơ nhưng sợ hãi. Và do đó, những chuyến đi chỉ có thể thực hiện trong tưởng tượng và trong giấc mộng. Có đêm tôi mơ màng nghe tiếng đờn của bác Bảy diễn gian gian lẫn lộn với giọng hát trong trẻo của mẹ tôi. Tiếng nói uy nghi của ba tôi, cô giọng cổ ngọt ngào hạ xuống giữa tiếng vỗ tay. Rồi tiếng xe lam nổ giòn, tủ ở băng mình chạy theo, nhấp ngã. Tỉnh dậy tôi âm thầm nằm khóc. Dần dà tôi nhận thấy trong nếp sống mới của tôi có những thích nghi. Đầu tiên là tôi bỏ được cái lối ăn ở xô bồ bụi bặm. Mỗi buổi sáng khi vừa ngủ dậy, mẹ nuôi tôi đã giục. Hẹp, con rửa mặt súc miệng rồi ăn cơm. Ôi chào, hai con mắt của con ghẹn tè, rửa lại đi. Hoặc là tại sao dính đất rứa, ngó bộ hồi hôm quên rửa tay phải không? Có xà phòng kìa, rửa cho sạch đi rồi mới ăn. Buổi tối bà cũng kêu to trước khi tôi lên giường nằm. Nhớ rửa chân nghe Hiệp. Trời ơi, cả ngày ngoài giường bây giờ để y như vậy lên ngủ hả? Lâu lâu một hai tuần, bà sờ đầu tôi bảo, cầm 20 ra bắt ban hớt tóc, biểu hớt cái đầu cho ngắn một chút coi. Bị hớt cà rê đi cho nó lâu dài, hớt kiểu cỏ thêm ngứa đầu. Hoặc đừng có ăn giặt như rứa, để bụng ăn cơm. Cái đó không phải của nhà mình, đừng cất. Con gà của bác Hai đẻ lẫn đó, đem trứng qua trả cho bác, rồi nói bác nhút gà chứ, không mất trứng. Ba má nuôi tôi dạy bảo cho tôi từng ly từng tí, ông bà cố làm cho tôi quên hẳn nếp sống cũ, mà theo ông bà là không tốt. Tuy nhiên làm thế nào rột rửa sạch sẽ bản tính của tôi? Cái bản tính đã có mặt từ hồi tôi ở trong bụng mẹ, gắn liền với cuộc sống gánh hát cái lương Hưng Liên. Vì vậy thỉnh thoảng bản tính ranh mảnh, xô bồ lắc léo của tôi cũng thể hiện, như ăn cắp một cái trứng gà, hút sống với chút muối, chặt trộm một cây mía sau nhà, ăn dụng một ít đồ ăn ngon trong bếp, nhón dội sợi rau trước bữa cơm. Cái tệ hại nhất của tôi là thỉnh thoảng vẫn còn thốt ra những tiếng tục tằng. Mẹ nuôi tôi ghét điều đó nhất. Bà phàn nàn với ba nuôi tôi về cái tội thích nói lóng và hát những bài vọng cổ không thích hợp với lứa tuổi của tôi. Những bài hát có anh em ướt át lâm ly. Ngày tháng qua mau, một tối nọ ba nuôi tôi nghiêm nghị kêu tôi lên và bảo: Hiệp, từ ngày con về ở với ba má xem con như con đẻ. Vì vậy ba má có bổn phận phải nuôi con cho nên người. Muốn nên người cần phải học hành để biết những điều hư, điều phải mà theo mà tránh. Còn một tuần nữa là khai giảng niên học mới, ba má cho con đi học, ráng mà học nghe con. Nghe đến học tôi chán ngấy như cơm nếp. Học với ba má đã chán, bây giờ tưởng thoát, té ra cũng phải đi học. Nhưng tôi đâu dám cãi lại, chỉ còn biết cúi đầu. Mẹ tôi dặn tôi đi may một bộ quần áo mới bằng vải cứng, cái áo hồ trắng thẳng nếp, cái quần kaki màu xanh nước biển, hai tập vở, một quảng bút, một bút chì, một cái tẩy, một cây thước. Đồ giặt mới xa lạ nhìn tôi. Tôi hồi hộp lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đến cho mình. Ngày đi học đầu tiên trong đời, tôi được mẹ nuôi tôi dẫn đi. Còn đường đi đến trường là con đường lạ, không băng qua ruộng lúa mà vào chỗ đông người. Tôi nhớ đến bài học thuộc lòng mà ba tôi dạy tôi học hồi còn sống. Mẹ tôi dẫn tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi bỗng nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Dọc đường, những cậu bé trạc bằng tuổi tôi, áo quần tươm tất. Đối với tôi, không phải tôi bỗng nhiên thấy lạ, mà mọi việc đều xa lạ thật tình. Tôi ngượng nghịu giữ cho những quyển tập không rơi và nằm ngay ngắn trong lòng mấy ngón tay chay cứng. Bộ quần áo mới như chật chội bó người, đôi dép cao su dướng díu. Tôi ao ước có một phép lạ nào đó giúp tôi trút bỏ mọi thứ phiền muộn này, để tung chân sáo chạy nhảy tự do. Ngôi trường hiện ra trước mắt sau một khúc quanh, ngôi trường mà tôi yên chí sẽ lạ hoắc. Thì kỳ lạ thay, nó đúng như là một quen thuộc thường ngày. Những ngôi trường thì đâu cũng giống nhau, tôi khám phá ra điều đó. Ngày trước chúng tôi đã đi ngang qua hàng trăm ngôi trường học như vậy, và có lần chúng tôi đã xin vào ngủ tạm ở đó trong những lúc thời tiết bất thường. Cũng những gian liên tiếp nhau, cũng cái sân rộng, cũng một cây cờ dơ dơ với hàng cây thẳng hàng ranh mát, tôi thấy lòng yên tâm hơn. Tôi được dẫn vào sân trường giữa những đôi mắt tò mò một thoáng, giữa những đứa trẻ trạc bằng tuổi tôi, nhỏ hơn hoặc lớn hơn. Mẹ nuôi tôi đưa tôi ra mắt ông hiệu trưởng, một người đàn ông người nam tươi cười hiền dịu. Ông dịu dàng hỏi thăm tình cảnh của tôi, sức học của tôi. Mẹ tôi vừa vuốt tóc tôi vừa trả lời. Đôi cái bà trả lời hơi quá. Thí dụ như ông hiệu trưởng hỏi tôi có đi học đủ chương trình tiểu học không, mẹ tôi quả quyết là đủ. Nhưng thật sự tôi đã học được bao nhiêu? Ông hiệu trưởng này ngần ngừ đôi chút và quyết định cho tôi học lớp 4. Ông nói: Để cháu học thử tháng đầu, nếu học giỏi tôi đặc biệt cho em lên lớp cao hơn, chứ bây giờ cũng khó mà biết sức học của em cho rõ ràng. Rồi ông quay sang bảo tôi: Ráng học nghe con. Thôi bây giờ ở đây, chút nữa thầy đem vô lớp. Tuổi của con đáng lẽ phải lên cấp 2 rồi, nhưng trường hợp đặc biệt. Ông quay sang mẹ tôi tiếp: Bà cứ yên tâm, về được rồi, tôi sẽ chu toàn mọi việc mà, không sao hết. Tôi cảm thấy yên tâm hơn khi nghe giọng nói nam quen thuộc của ông hiệu trưởng. Tôi tự tin hơn, vững tâm hơn. Mẹ tôi ra về được một chút thì tiếng kẽn báo hiệu giờ vô học đổ dồn. Những người học trò cũ sắp hàng thẳng ở dưới sân trước cột cờ. Những chú học trò bé mới đứng khép nép bên cha bên mẹ chờ giờ vào học. Ông hiệu trưởng dẫn tôi đến trước một người đàn ông trạc tuổi bằng ba tôi, mắt đeo kính trắng. Ông nói gì không rõ. Người đàn ông kia gật đầu đưa tôi vào lớp. Lớp học ồn ào như tổ ong dở tổ, bỗng im lặng. Người đàn ông đeo kính trắng là thầy giáo đầu tiên của tôi đó. Thầy xếp chỗ cho tôi dựa những cặp mắt mở to, tò mò ngắm nghía. Bộ quần áo mới như kêu rột rạc theo bước đi của tôi, làm tôi thẹn chính cả người. Vì tôi cao hơn tất cả nên thầy sắp tôi ở dưới bàn cuối lớp, ngay bìa lối đi. Tôi vào chỗ ngồi, cúi mặt xuống trang giấy còn tinh khiết của trang vở mới. Đứa học trò bên cạnh cúi cùi chỏ vào hông tôi hỏi nhỏ. Hồi trước mày học ở trường nào? Mày mới vô hả? Cái miệng tía lia của tôi ở đâu mất? Tôi im thinh thích không trả lời. Thằng nhỏ thúc một cái nữa vào hông tôi. Làm bộ hả? Thật tình tôi không biết phải trả lời ra sao với câu hỏi đó. Những đứa trẻ này đã trở thành bạn của tôi như lời ba tôi nói. Bạn của tôi? Câu nói, danh từ đó xa lạ, diễn dông. Bạn là thế nào? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có một người bạn đồng trang lứa tuổi nào. Cuộc sống xuôi ngược, trài đầy mai đó, không cho phép tôi thân thiết với ai lâu ngày. Mà tôi cũng chả quen ai. Những đứa trẻ mà tôi bắt gặp trước hay sau những buổi hát đều là những đôi mắt, khuôn mặt tò mò, mơ ước lẫn chút thán phục. Tôi chưa có một tia nhìn đồng hạng nào. Tôi chưa có được một thằng bé đồng tuổi nào gọi tôi là bạn. Giờ đây ngồi giữa những đứa trẻ trạc cùng tuổi, tôi hơi lo sợ, băn khoăn, không biết phải làm gì, nói gì. Và vì vậy tôi cảm thấy mình bơ vơ hơn khi nào hết. Các trò lấy vở ra chép thời khóa biểu, lật trang đằng sau vở ra, để ngàn quyển vở lại chép như trên bảng. Tiếng phấn kêu rít trên bảng đen như đường dạch cắt ngang chia quãng đời cũ, đẩy nó lùi vào dĩ vãng. Tôi chăm chú nắn nót bằng những nét chữ đẹp nhất. Trò cho tôi mượn cái thước chút. Tiếng nói trong trẻo vọng lại. Chắc không ai hỏi tôi, tôi dặn chăm chú viết. Nhưng trò mới vô, trò cho tôi mượn cái thước chút. Tôi ngước lên, hàng ghế song song dãy con gái, một đứa học trò con gái mặc bầu bỉnh căng hồng, tóc lơ lửng trên vai đang chìa tay mượn tôi. Tôi không nói không rằng, lặng thinh trao cho hắn cây thước. Cảm ơn trò nghe. Hồi kẽn báo hiệu giờ ra chơi, sau cái khoát tay của thầy, học trò tú ra như đàn gia súc sổ chuồng. Tôi ngơ ngẩn nhìn những bước chân sáo và không biết mình sẽ ra chơi với ai, chơi cái gì. Một cái hút nhẹ ở vai. Ê, mày tên gì mày? Hiệp. Mày mới tới đây hả? Ba má mày ở đâu tới? Thằng bạn lắm điều quá, tôi không muốn trả lời một phần vì đang buồn bã, và một phần vì không muốn nhắc đến nỗi thương tâm. Thằng Ni làm bộ thiệt, đồ gì mà tao hỏi không thèm trả lời. Người ta học trò mới mà, ai biểu mày hỏi lộn xộn. Không quay lại, chỉ cần nghe giọng nói tôi cũng nhận ra tiếng của đứa con gái mượn thước hồi nãy. Dân ơi, ra chơi lò cò đi. Ơi, chờ tao một chút. Tôi nghĩ thầm, à ra con nhỏ tên Dân. Tôi chợt nhớ có cảm tình với con Dân. Hẳn nhiên là nhờ ở câu nói bên giật tôi. Tôi định đứng dậy, nhưng một lũ năm sáu đứa con trai khác phóc qua cửa sổ bao quanh tôi. Một đứa la lên. À, tao nhớ rồi, tao thấy thằng này ở gánh cải lương Hưng, Hưng gì đó. Cái gánh hôm nổ phải không? Sao nó không chết bây? Tội nghiệp. Nè anh, bây giờ anh ở đâu? Nhập bọn với tụi tôi đi. Tôi tên là Thi, thằng này là Mạ. Biệt hiệu là Mạ Sừng, vì đầu nó có hai cục u, hai cái mục đó. Hết cái này mọc đến cái kia mọc. Còn thằng đó tên là Dũng, thằng trọc đầu đó tên Lan, biệt hiệu là ông Lan Trọc. Còn anh tên Chi, mình làm bạn với nhau nghe. Tôi bối rối đưa mắt nhìn những đứa bạn mới, mặt đứa nào cũng háo hức chờ đợi. Bất giác tôi buột miệng. Tôi tên Hiệp. Thằng Dũng la lên. Cha ơi, thằng Hiệp nó nói giọng chi lạ, giống ở radio quá. Du Duyên, thằng Hiệp người Nam mà. Thôi, tụi mình chạy ra sân chơi đi. Cả bọn lôi tay tôi chạy vòng. Tôi chạy theo như một dòng nước, lòng vui vui. Niềm vui hòa đồng thật nhanh. Đầu tiên thì gượng gạo, nhưng sau đó thì không còn nữa. Những giờ học tiếp của buổi sáng hôm đó không cho tôi cảm giác bơ vơ nữa. Nhưng những bài giảng, những câu toán, từng giờ, từng phút đi qua. Cái nóng bức đẩy đưa tôi vào nỗi chán nản. Hai chân tôi muốn được nhảy sáo. Cầm cây viết, tôi không muốn ngồi mà chỉ muốn nằm dài, bò trên thảm cỏ, vừa viết vừa nghịch với những bông cỏ thơm nồng. Đọc một bài tập đọc, tôi lại thích vừa đọc vừa hát bài giọng cổ. Bài Lý Con Sáo hoặc Hát Ngựa Ô Nam chen lẫn. Nhưng không, ở đây tôi phải ngồi đến mỏi cả lưng, nghiêm chỉnh ngó thẳng trước mặt. Ôi thật là một cực hình. Khi tiếng trống vang lên, tôi ra lớp giữa tiếng hét dở lỡ của đám học trò. Chúng nhảy qua cửa sổ, chúng leo lên bàn, chúng đuổi nhau, chúng ồn ào. Đối với tôi, mọi việc không có gì đáng chú ý bằng bầu trời thênh thang ngoài kia, bằng những cử động tự nhiên, không gò bó. Tôi quay lưng đi ngược để nhìn trường, để thấy mình đã được tự do. Bụng đói cồn cào, nhưng tôi vẫn cố đi thật chậm để được một mình, để thấy mình vẫn được tự do chơi nhảy. Một mình đi, không ai ngăn, không cấm. Tôi lẩm nhẩm một câu giọng cổ quen thuộc, cố tưởng tượng đến vai ở trong một vở hát. Thằng Thi, thằng Lan đầu trọc đâu mà trò đi có một mình vậy? Tôi quay lại cô bạn học cùng lớp hồi sáng. Đang vui vẻ, tôi cười nói thản nhiên. Mấy tụi nó đi đâu hết trọ rồi? Trò về cùng đường với tôi hả? Tôi bắt đầu xưng hô với dân gọi tôi. Trò viết chữ đẹp ghê, đẹp nhất lớp đó. Tôi mà viết đẹp. Đẹp, tôi nói đẹp chứ bộ. À, mà có phải trò ở nhà bà thân phải không? Tôi ở gần nhà bà đó. Tôi với trò mượn vở học hỉ. Mấy đứa kia ở nhà xa, tụi nó không cho mượn vở đâu. Tôi đau hoài nên cứ phải mượn vở chép bài hoài. Di mô tụi nó không cho là tôi bị thầy cho di gô đó. Khi nào muốn mượn vở, trò qua tôi. Mượn khi nào cũng được hết á. Tôi ưỡn người một cách anh hùng để nói những câu đó mà quên mất những ý tưởng trốn học ban đầu. Vui miệng tôi kể cho dân nghe những mẩu chuyện vui mà tôi góp nhặt được. Có lẽ những câu chuyện đó đối với dân lạ lắm, nên mắt của cô bé cứ mở rộng tròn xe. Đôi môi hồng nhỏ luôn luôn thốt ra câu vui hỉ, chi lạ rứa. Hoặc những tiếng cười khúc khích. Giọng nói là lạ, nhỏ nhẹ và cái thái độ của dân làm tôi thích thú. Dòng máu mờ mép, diễn viên của tôi trỗi dậy. Tôi kể cho dân nghe những chuyến đi, những lần di chuyển, những bờ kinh rạch chằng chịt, những con cá tra dãy đành đạch trên bờ, nổi lớp ngớp trên mặt nước với đôi mắt đỏ ao vào mùa nước mặn, nghĩa là nước ngọt lẫn với nước mặn. Cứ thế là đến nhà dân hồi nào không biết. Ngôi nhà bị che khuất bởi dòng rào dâm bụt và những hàng cây rậm của vườn trước. Dân rủ tôi vào nhà cho biết, nhưng vì sợ ba má nuôi tôi chờ cơm nên tôi hứa và thăm dân vào ngày khác. Đoạn đường ngắn còn lại dẫn về nhà, nghe vui và thơm thang. Từ đó tôi có dân là người bạn thân thiết đúng nghĩa đầu tiên. Nhờ có bạn, có bè, tôi đã thấy đỡ chán nản hơn. Tuy vậy, những giờ học bó chăn bó cẳng trong lớp cũng gây cho tôi khó chịu cực độ. Nhất là những hôm đẹp trời, qua cửa sổ, khung cảnh trời xanh mát gợi cho tôi những con đường, những ruộng lúa, những ngày tháng nhẹ nhàng, thoải mái. Và tôi ao ước vô biên ngày được thoát khỏi chiếc lồng nhỏ hẹp của lớp học. Nhưng rồi thời gian qua, tôi dần dần lớn lên trong lớp học, trong gia đình, bên bạn bè. Tôi quen với những danh từ đặc biệt ở địa phương. Tôi quen với cuộc sống mới. Tôi cởi xác trở nên một đứa học trò ngoan ngoãn nhất lớp. Bạn bè đối với tôi là một thân thiết, một cần thiết. Còn đường làng dẫn ra khỏi những hàng cây xanh rậm, chạy dài hút mắt đã ít gợi cho tôi ý tưởng ra đi. Cánh đồng xanh, những chuyến xe qua lại, càng ít gợi cho tôi sự thèm muốn chân trời xa lạ đến mức độ dục giả hai chân, muốn giương hai tay ôm lấy bầu không gian trước mặt. Bây giờ có còn chăng là những tiếng đờn, tiếng ca mà thỉnh thoảng tôi được nghe qua cái máy phóng thanh công cộng. Những câu dòng cổ tự tìm thức xa xôi trở về từng chập. Có nhiều khi đang ngồi học bài, tôi buộc miệng ca sáu câu dòng cổ, hoặc đang làm một bài tính, tôi lẩm nhẩm khúc Nam Ai. Bà má nuôi tôi ghét điều đó lắm. Bằng giọng nghiêm khắc, bà dặn thường mắng tôi: "Con học thì lo học, chơi thì lo chơi. Cái nghề ca hát tuy không xấu, nhưng với tuổi của con phải học đã. Nhất là ba má không ưa mấy thứ giọng cổ mùi rượu, anh em. Con nhỏ cứ mơ tưởng tới mấy thứ đó, không học hành chi được." Bà nuôi tôi thì tặng hắn một tiếng và nói ngắn: "Lo học đi, lớn rồi, học hành xong xuôi rồi muốn chi cũng được." Bà má tôi thì không ưa, nhưng bạn bè chúng phục tôi sát đất. Hôm bãi trường chúng nó đề cử tôi ca giọng cổ, thầy giáo khen hay ghê lắm. Tụi nhỏ cứ thộn mặt ngồi nghe. Những giờ ra chơi, chúng hay bắt tôi ca hết bài này đến bài khác. Nhất là Dân, trên đường đi học về, 10 bữa đủ chục, nó thường bắt tôi hát. Mà con nhỏ kỳ cục, thích mỗi một điệu Lý Con Sáo và bắt tôi dạy nó ca. Nhớ lại bác Bảy Diễn trước đó dạy tôi ca, bắt đờn rồi gõ nhịp, để tôi bắt nhịp cho đúng. Tôi tiếc sao mình không có đàn để bắt nhịp cho con Dân ca. Giá như tôi học đờn sớm thì bây giờ cũng biết đờn rồi. Cuối năm lớp 4, phần thưởng dành cho tôi là phần thưởng văn nghệ. Qua năm lớp 5, tôi cũng lãnh luôn phần thưởng văn nghệ. Ngày lãnh thưởng, ba tôi cười và bảo với má tôi rằng: "Thằng này học chữ chẳng hay ho bằng học ca cải lương." Má tôi cười bảo: "Con cái không giống lông cũng giống cánh." Đầu niên học mới, cuối niên học qua mau chóng, tôi đã đến cấp 2. Dần cũng lên lớp như tôi vậy. Bạn trai có nhiều đứa không lên đồng đều, đứa thì phải ở lại lớp vì không đủ điểm, đứa ở nhà làm ruộng buôn bán, mấy đứa lớn theo cha mẹ làm nghề đi xa liên tỉnh, rốt lại cũng chả còn bao nhiêu. Bạn mới đầu thăng bằng bạn cũ. Có điều đặc biệt là từ khi tôi lên cấp 2, tôi học giỏi ra. Có lẽ là nhờ ở việc học chung với Dân, bài nào tôi với Dân cũng học chung, và vì tự ái, vì sự tin tưởng của Dân ở tôi. Lúc thì nhờ giải bài toán, lúc thì nhờ giảng bài lại. Tôi không chăm học cũng không xong, bởi vì thật là xấu hổ khi một người bạn hỏi nhờ giảng mà mình không biết gì. Dân cũng là con một, tôi cũng là con độc nhất của bà má nuôi tôi. Vì vậy cả hai đứa đều được hai gia đình thương yêu như nhau. Bà má Dân thường nói với tôi mỗi khi tôi qua nhà Dân học: "Con biết cái chi thì chỉ bảo cho em nói với. Con Dân lớn đầu mà còn khờ lắm nợ. Nghe con Dân nó nói cháu học giỏi lắm phải không?" "Ờ, con trai phải học giỏi như rứa. Hồi xưa, thời mấy bác bằng con Dân là phải ra đồng làm ruộng, chứ học với hành chi nữa. Con gái không được học nhiều. Bày chữ khác xưa, dù gái hay trai cũng có học mới nên." Khi nghe nói như vậy, Dân lè lưỡi rụt đầu. Còn tôi thì thẹn đến chín người. Kể ra cũng không thẹn gì nếu ba Dân không nhìn tôi và Dân mà cười. Cũng bởi vì vậy mà tôi trở thành một kẻ chỉ dẫn bất đắc dĩ. Dân tin tôi ghê lắm. Bất cứ bài nào không hiểu hoặc làm không ra, Dân cứ nhẹ tôi mà nhờ giảng. Nhiều bài tôi bí mướt cả mồ hôi, điên cả cái đầu. Để khỏi phải thẹn, tôi kiếm cái cớ nạt nộ Dân và giả vờ giỏi bỏ đứng lên đi về. Để tránh yếu điểm của mình, để tự ái khỏi bị gia chạm, tôi phải chịu đựng nỗi buồn dằn vặt từ khi bước ra khỏi cổng nhà Dân. Một nỗi buồn không tên len lén trong tâm hồn. Tôi thả chân theo con đường mòn đi tắt ra ruộng, vượt những khoảng dài. Tôi ra mộ cha mẹ và bác Tư bác Bảy. Lần nào cũng vậy, có chuyện gì buồn hoặc cảm thấy bơ vơ, tôi lại mò ra mấy nấm mộ quen thân, ngồi ở đó đến chiều tôi mới trở về. Những ngôi mộ ngày nay đã phủ đầy một lớp cỏ mịn non. Những đám cỏ già dương cao đều bị tôi cắt trụi nhổ tận gốc, bật cả rễ dính theo chút đất nâu hồng. Bốn ngôi mộ vòng quanh nhau xúm xít như một dòng ngắt của cầu vòng. cái đỉnh tròn thuôn thuôn che giấu sự sống của những người thân yêu, cắt đứt mọi liên hệ trần tục. Những buổi chiều mùa thu, những đợt nắng vàng giọt qua kẽ những đám mây nhộm vàng đỉnh mộ, gió la đà trên những cánh đồng lúa uốn éo rì rầm mang hương thơm của mùi đất, mùi lúa, mùi cỏ. Tôi khoanh tay ngồi giữa kẽ hở hai phần mộ ba và mẹ, gục đầu lắng nghe tiếng côn trùng kêu khẽ mà ngỡ như lời thì thầm của ba mẹ dưới đáy mộ sâu, đến khi mặt trời đã khuất hẳn và dãy núi xanh lam đầu phương Tây đổi màu tím thẫm đổ bóng lên trên vùng đồng ruộng giờ đã thay màu chập choạng. Gió rờn rợn trên cánh tay trần lần sống lưng gai gai, tôi mới uể oải đứng dậy ra về theo gót đàn trâu thả rong trên bờ cỏ. Gia đình của ba má nuôi tôi không phải là một gia đình phú nông, giống như những gia đình khác trong cái quận lỵ nhỏ bé nghèo nàn này. Chúng tôi chỉ có được đầy đủ ấm no khi được mùa, và trái lại những năm lụt lội hoặc nắng hạn, đó là những giờ phút đen tối cho mọi người. Cũng không phải năm nào trời cũng mưa thuận gió hòa, và cái năm cuối cùng hết cấp 2, tai họa trời đổ xuống bằng những trận mưa to liên tục như những cơn bão tóc nhà. Hết mưa rồi gió, hết gió rồi mưa. Tiếng liếp cửa đập vào thình thịch, lúc nào cũng nảy như muốn bứt khỏi chiếc đòn dài to bằng bắp chân tôi. Trời mù mịt, mây tím thẫm đen đặc. Những màn mưa dày đặc đang không dứt trong bầu không gian ảm đạm. Mưa như đổ ập từ trên trời xuống, mưa như từ dưới đất lên. Nước ở sông liên tiếp được báo hiệu lên cao mãi. Nước chảy không xiết đã bò vào nhà, đã cuốn trôi những vật dụng nhỏ bé, nhẹ, bỏ sót trên mặt đất. Hết cơn bão dữ, trời vẫn mù mịt và mưa liên miên từ ngày này sang ngày khác. Mặc dù đã quen thuộc với mùa mưa của miền Trung, nhưng tôi quả thật chưa bao giờ được biết một cơn mưa dai dẳng và lớn đến thế. Chúng tôi khỏi phải đi học, công việc độc nhất của mọi người là ngồi trên giường bó gối nhìn trời chờ bữa. Ba tôi nhìn mưa với đôi mắt thất vọng lo âu, ông thỉnh thoảng chép miệng: "Trời hại rồi, trời hại rồi, lúa mới trổ đồng đồng mà mưa lụt đến thế đi thì còn chi nữa nè trời, đám khoai lang bán tết nữa chứ, ruộng bí đao, trời hại rồi, trời không có mắt hả trời." Lúc đó tôi chưa biết đến cái hậu quả của những cơn mưa bão miền Trung như thế nào. Vì vậy mưa đối với tôi là thú vị lắm. Nằm trên giường ấm trong căn nhà dưỡng vàng, bữa cơm nóng sốt tôi không để ý nghĩ dẫn dơ đi đâu, mắt chỉ biết chú ý đọc truyện để lo bài thuyết trình diệt văn sẽ làm trong tháng tới. Thỉnh thoảng xuống lội nước giúp mẹ tôi cho mấy con lợn ăn, hoặc đếm xem bầy gà trong chuồng có đủ số, có con nào cú rũ vì mắc nước. Hơn một tuần lễ dằn dặt mưa, trời mới tạnh dần. Mặt trời đầu tiên rẽ đám mây còn dần dũ trên cao, tỏa sáng yếu ớt xuống mặt đất. Nước rút lần, đẩy đưa những đáp rác rến, rơm cỏ vướng mắc vào góc nhà, hàng rào, chân cột. Trời đất như vừa đổi mới, đám khoai mì trước nhà ngã rạp. Bầy gà chạy tán loạn, đào xới, ý như quá đói sau những ngày mưa bão. Hàng dâm bụt ngã nhào hất cả những thân tre làm hàng rào bọc gốc. Những cánh lá rơi rụng đầy sân nhớp nháp. Ba tôi hối hả xách cuốc, xách lềm, gánh rổ, kêu má và tôi ra đồng. Tôi định qua nhà dân để hỏi xem khi nào thì đến trường và những ngày lục bão dân có chuyện gì không. Thế nhưng dáng điệu nóng nảy của ba má nuôi tôi chắc là chuyện quan trọng lắm lắm. Tôi thay chiếc quần cọc và đi chân đất theo ba má nuôi tôi ra ruộng. Cảnh tượng đầu tiên đã khiến tôi cởi bỏ tức thì những điều lạc quan trong những ngày trùm chăn kín trong nhà. Cánh đồng lúa ngập nước mênh mông như một dòng sông. Vài ngọn lúa trồi đầu lên mặt nước, nhưng bông lúa thì xác xơ tím ngắt. Bên giường thì bi đát hơn, những vàng cây bí, đậu đũa, mướp đắng ngã rạp chìm trong màn nước lờ đờ. Nơi ruộng khoai lang thì chỉ còn thấy những cái dáng đen đậm dưới sâu, chỉ còn một cây mì độc nhất dương cao hãy hãy xanh mướt lá như một phép lạ cuối cùng. Nhìn ruộng, má tôi chợt ôm mặt khóc nức nở. Ba tôi ngồi bệt trên bờ cỏ ướt, ôm mặt rầu rĩ. Tôi đứng chờ dơ và đột nhiên cảm thấy tất cả những bi đát của diễn ảnh những ngày sắp tới. Không phải một mình ba tôi, mà những người hàng xóm, những gia đình nông dân khác cũng vậy. Rải rác trên con đường dài, giữa đồng ruộng trống không, những nông dân đang đứng thẫn thờ nghĩ đến ngày mai. Anh Hiệp! Tôi quay lại. Ủa, Dân, ruộng vườn hư hết trọi rồi. Dân khóc nức lên. Nhà Dân cũng rứa, bà má Dân khóc hết nước mắt đằng kia kìa. Tôi im lặng, không ai nói với ai lời nào. Mặt trời trên cao lộ lộ, nắng bốc hơi nước từ mặt đất ẩm thấp phà lên chân khó chịu. Dân lặng lặng bỏ đi về phía ruộng mình. Tôi không giữ lại vì ba má tôi càng lúc càng khóc dữ. Nhưng chỉ được một lúc, ba tôi chợt tỉnh. Ông ngồi dậy bắt đầu làm việc để cứu vãn lại mùa màng. Chúng tôi chú ý đến vườn nhiều nhất. Lúa thì đành chịu, chỉ chờ tát nước, và bông nào chịu được thì sống. Nước lên đến háng, chúng tôi cởi trần. Những dòng khoai lang gập ghềnh bên dưới. Lá có chỗ đã một úa rửa, có chỗ vẫn còn xanh. Với nhát cuốc, ba tôi bớt mò từng dòng khoai lang. Tôi nhấc lên nhẹ nhàng, quẳng lên bờ để má tôi bứt dây lấy củ. Tôi mò từng mô đất để tìm những củ khoai còn sót lại. Đến trưa, chúng tôi mới đào khoai xong. Ba tôi chỉ dừng lại độ 10 phút để ăn một nắm cơm dưới rừng, uống một tí nước rồi lại tiếp tục đến dòng khoai mì. Xem xét lại những dàn đậu đũa, dàn mướp đắng, bí đao. Lạ thật, vẫn còn những trái tươi tốt khả dĩ dùng được. Tối hôm đó chân tay tôi mỏi nhừ, người rã rời, đau nhức nhói khó chịu. Ba tôi cũng vậy. Ông ngồi hút thuốc rê, lặng thinh nhìn má tôi lọc những củ khoai tốt. Phần nửa số khoai đem về bị Hà ăn, ba để một bên dành cho heo. Những củ tươi tốt để cạnh đống lửa đốt sẵn, hong khô để dành. Những củ hư hao một phần hay một nửa thì được gọt sạch những chỗ Hà ăn, xong cắt nhỏ phơi khô để ghế với cơm. Đậu khoai mì cũng vậy, chỉ trừ những trái ôi quá. Bí đào thì ba tôi định để dồn đưa lên chợ bán lấy tiền mua thêm gạo dự trữ. Ông nói, trời hại quá, không đủ gạo ăn cho mà coi. Chết, đói kém tới nơi rồi. Đói kém đến nơi rồi, lời nói của ba tôi đã ứng nghiệm trong mùa đông năm đó. Những cơn mưa bão liên tiếp đã giết chết số hoa màu còn lại. Gạo đã hiếm ở chợ, tiền ăn tiêu cả năm trông cậy vào mùa vụ đã hết. Chúng tôi cùng chung số phận với người dân miền Trung nghèo khổ. Ba tôi phải lần lựa từng ngọn cây cọng rau. Mẹ tôi lo từng bữa cơm dọn sẵn, dạng tiện từng chút ruốc chút mắm. Trong khi đó tôi vẫn đều đặn đến trường. Tuy nhiên lớp học càng ngày càng buồn bã và vắn dạng. Không có ai đi học được với cái bụng trống. Trong dân cũng ốm buồn tiều tụy. Chúng tôi mặc dù không đến nỗi chết đói, nhưng thật tình đời sống quá chật vật. Buổi chiều sau giờ tan học, tôi đem rổ ra đồng để tát những đìa cá, hoặc tìm những đám rau má, rau muống mọc lan. Ruộng nương cũng trở nên buồn phiền. Nước ung ủng mà vàng giọt, rau thối gốc. Tôi nhớ đến những đồng ruộng bao la ở miền Nam, những lạch cá nhảy lôi trôi vào mùa nước lớn, những cánh đồng rau trái, những vườn cây ăn quả trĩu nặng. Ở miền Nam, vào những lúc chúng tôi quặng bách lắm cũng không đến nỗi tệ như ở đây. Buổi cơm trưa, cơm chiều chỉ đọc một món duy nhất là nước quốc hòa loạn với nước lạnh đun sôi. Nổi liều biều mấy trái ớt chỉ thiên xanh cây xè. Tôi thèm làm sao bữa canh chua bạc hà với cá lóc. Những con cá làm sạch thịt trắng nõn, chua ngọt dựa như lát bạc hà xôm. Cạnh vài cọng giá cùng với những rau ngổ chua xanh. Bữa cơm đơn giản hàng ngày càng làm tăng thêm mức thèm thuồng của tôi. Và tôi chợt nhớ đến những buổi đi chợ đêm của ba ruột tôi thời còn xuôi ngược. Đi chợ đêm là một hành động xấu, nhưng không biết tại sao ý nghĩ và hành động ngày xưa cứ quấn quýt lấy tôi. Nhất là sau những buổi cơm chưa no, phải ăn đỡ bằng mấy củ khoai mì bị nước đăng đắng. Ý tưởng đó đến đi bất ngờ, nhưng cũng gieo trong lòng tôi